Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 725, chương 148, Đại Điện Xung Đột. Chỉ Tiên cũng không quen biết người này, nhưng nghĩ đối phương làm sao cũng là khách mời. Liền nại trụ tính tình bỏ ra vẻ mỉm cười nói. Đạo hữu khách khí, hôm nay chính là ta Hằng Sơn Tiên Cung mở phủ ngày thật tốt. Những này vụn vặt sự tình không cần làm phiền quý khách. Nói xong Chỉ Tiên liền vòng qua hắn muốn rời đi, lại không nghĩ rằng đối phương được voi đòi tiên. Lắc người một cái càng làm Chỉ Tiên ngăn cản cười nói. Hôm nay đến tất cả đều là quý khách. Các ngươi không ở nơi này hầu hạ, làm sao còn phải rời đi? Chẳng lẽ là xem thường chúng ta? Chỉ Tiên thấy người này ngữ khí tùy tiện, rõ ràng là đang đùa giỡn. Nhất thời trong lòng giận dữ, mà động tĩnh của nơi này cũng đưa tới sự chú ý của chúng nhân. Chỉ Tiên đang muốn phải như thế nào thoát khỏi dây dưa. Bỗng nhiên phía sau truyền đến một tiếng cười gằn. Này không phải Vô Lượng Sơn Linh Tê Động Tử Diện Kim Cương sao? Không nghĩ tới mấy năm không gặp, lá gan này đúng là lớn hơn không ít, lại dám ở chỗ này ngang ngược. Tử Diện Kim Cương quay đầu liền nhìn thấy Thôi Doanh đi tới. Tay trắng ấn lại bên hông bảo kiếm, phảng phất lúc nào cũng có thể gặp trở mặt. Này Tử Diện Kim Cương biết được Thôi Doanh lợi hại, nhưng nghĩ tới sau lưng dựa dẫm, mới bình tĩnh lại tâm thần, cười nói, hóa ra là Ngọc Nương Tử. Nguyên bản nghe nói ngươi lại Thẩm Thành Bình làm sư phụ, hôm nay thấy mới biết đồn đại không uổng. Thôi Doanh trong mắt lóe ra điểm điểm hàn ý, trên mặt nhưng vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt nói. Người tới là khách, chúng ta đương nhiên phải chiêu đãi một phen. Có điều nhưng cũng không cho phép khách mời dạy chúng ta làm chủ nhân nên làm như thế nào. Nói xong liền quay đầu đối với Chỉ Tiên mọi người nói. Chỉ Tiên em gái chúng ta đi. Cái kia Tử Diện Kim Cương vào lúc này vẫn cứ là dây dưa không ngớt. Quát lên, Ngọc Nương Tử nếu đến rồi, không ngại cũng lưu lại nơi này bồi bồi huynh đệ chúng ta. Chấm ngoặc kép, chỉ là vẫn không có chờ hắn nói xong. Liền nghe, bá, một tiếng. Càn Thiên Nhất Nguyên Kiếm đã ra khỏi vỏ, trực tiếp gác ở Tử Diện Kim Cương trên vai. Thấy thế, chu vi mười mấy nam tử lập tức tất cả đều đứng lên vây nhốt Thôi Doanh Chỉ Tiên mọi người. Phảng phất lúc nào cũng có thể động thủ. Thôi Doanh cũng không thật muốn giết người. Dù sao ở mở phủ thời khắc trực tiếp đang chiêu đãi khách mời đại điện động thủ giết người, thực sự là không thích hợp. Chỉ là không nghĩ tới đối phương nhưng là đã sớm chuẩn bị. Giờ khắc này lại đem bọn họ tỉ muội tất cả đều vây quanh ở giữa. Còn bên trong cung điện cái khác thế lực khắp nơi tất cả đều sống chết mặc bay. Trong lúc nhất thời toàn bộ tiên cung đại điện bầu không khí chỉ một thoáng liền sốt sắng lên. Thôi Doanh khuôn mặt đẹp hàm sát, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái kia Tử Diện Kim Cương. Cái kia Tử Diện Kim Cương tuy rằng nhìn như trấn định, trong lòng nhưng cũng có một chút đoán không được. Dù sao Ngọc Nương Tử thủ đoạn ác độc danh tiếng đã sớm truyền khắp thiên hạ. Nếu không là sau lưng có người người bảo đảm, hắn cũng không thể làm ra như vậy động tác. Chỉ là lúc này vừa nhưng đã mở đầu, như vậy cũng chỉ có thể nhắm mắt chống đỡ xuống. Ngay ở hai bên rằng có thời điểm, nhưng là Thẩm Thành Bình từ hậu điện đi tới đại điện. Nhìn thấy trong đại điện tình huống, nhưng là vẻ mặt như thường nói. Xem ra ta những năm trước đây quá mức phong quang, đây là có người không hợp mắt, có điều muốn đến gây phiền phức, nhưng còn cần cân nhắc một chút chính mình phân lượng, nếu không thì không duyên cớ nộp mạng liền trị không được. Này lời nói mặc dù ngữ khí bình thản, người bên ngoài nghe tới nhưng bao hàm một luồng thâm trầm sát ý. Nói xong, Thẩm Thành Bình đi tới Thôi Doanh bên người, lạnh nhạt nói, hôm nay là chính là vui mừng ngày, ở đây khách mời đông đảo, vẫn là không nên tùy ý vận dụng binh đao. Doanh Nhi trước tiên thu rồi binh khí, Thôi Doanh thoáng sửng sốt, sau đó liền ngoan ngoãn thu hồi bảo kiếm, trực tiếp lôi kéo Chỉ Tiên Minh Nương cùng Mộng Văn liền đi ra ngoài. Mắt thấy như vậy, bên cạnh một cái vóc người khôi ngô nam tử bỗng nhiên cao giọng quát lên. Chờ một chút, tiếp theo lại ngược lại đối với Tử Diện Kim Cương nói. Lão tiên có thể dặn dò, không thể thả người rời đi đại điện. Tử Diện Kim Cương hơi thay đổi sắc mặt, lập tức liền muốn tiến lên, nhưng chợt nghe bên cạnh Thẩm Thành Bình phát ra một tiếng thở dài. Thanh âm này cũng không lớn, nhưng dường như ở bên tai ầm ầm nổ bể ra đến. Kể cả Tử Diện Kim Cương cùng đứng lên đến cái kia mười mấy cái nam tử nhất thời tất cả đều sắc mặt hơi ngưng lại, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Đồng thời từ trên người bay ra một vệt khí xám. Hơn 10 đạo khí xám bị Thẩm Thành Bình giơ tay đồng loạt tích góp ở lòng bàn tay. Tùy ý những này phảng phất hình người khí xám không ngừng giãy giụa nhảy lên, cũng không cách nào tránh thoát. Nguyên lai ngay ở vừa mới, Thẩm Thành Bình trực tiếp đem này hơn 10 người nguyên thần kích thương thu vào trong lòng bàn tay. Ngay lập tức là có thể nhìn thấy những người này từng cái phảng phất là biến thành con rối. Giống như vậy, đồng loạt ngã trên mặt đất, tuy rằng vẫn cứ có một con đường sống, cũng đã hoàn toàn không có thần trí, trở thành xác sống. Thẩm Thành Bình như vậy thủ đoạn, nhưng là để ở người trong đại điện đều lấy làm kinh hãi. Bọn họ vốn cho là đem Thẩm Thành Bình tu vi đoán chừng phải đủ cao, không nghĩ tới như vậy tùy ý hiển lộ ra nhưng còn ở sự tưởng tượng của bọn họ bên trên. Cái kia hơn 10 người tất cả đều là hảo thủ, bị Thẩm Thành Bình trong nháy mắt tất cả đều chế phục. Trong bọn họ có thể làm được điểm này cũng chỉ có rất ít mấy người mà thôi. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều không có lên tiếng. Vẫn là Thẩm Thành Bình vẫn dùng bình thản ngữ khí, trên mặt mang theo nụ cười nói. Vừa mới ta liền đã nói qua, nhưng một mực không tin ta nói ra tất tiễn sao. Bây giờ muốn phải hối hận cũng đã muộn. Nói xong trên tay dùng sức, liền muốn đem những người này nguyên thần đồng thời bóp nát. Vừa lúc đó, một cái ông lão mặc áo trắng đứng lên nói. Hôm nay chính là tiểu hữu mở phủ ngày vui. Những người này tuy là hơi có bất kính, nhưng cũng tội không đáng chết. Không bằng cho lão phu cái mặt mũi thả bọn họ làm sao. Thẩm Thành Bình nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn thấy nói chuyện chính là Truy Vân Tẩu Bạch Cốc Giật. Mọi người thấy thế cũng nhận định lần này tất nhiên sẽ nhân nhượng cho yên chuyện. Dù sao tam tiên nhị lão tên tuổi ở nơi đó, tin tưởng Thẩm Thành Bình cũng sẽ không ngạnh đỉnh. Không nghĩ tới đón lấy lại nghe Thẩm Thành Bình nói. Nếu là Bạch tiền bối mở miệng, vãn bối tự nhiên là không dám không nghe theo. Chỉ là có một việc còn cần xin tiền bối nói rõ. Nói tới chỗ này, Thẩm Thành Bình dừng một chút, tiếp tục nói. Chẳng lẽ vừa nãy những người này làm khó dễ ta môn hạ đệ tử, đều là Bạch tiền bối sự an bài trước. Này lời nói mặc dù khách khí, nhưng cũng để Bạch Cốc Giật thần sắc động lại. Đừng nói chuyện này cũng không phải là hắn sai khiến, coi như thực sự là hắn làm, vào lúc này cũng không thể thừa nhận. Hắn sở dĩ nói, chỉ là bởi vì vừa nãy cái kia hơn 10 người bên trong, có một cái chính là hắn cố nhân sau khi, nếu là mắt thấy chết ở chỗ này không hơn nữa cứu viện, ngày sau sợ là không cách nào hướng về bạn cũ bàn giao. Nhưng nếu là nói tiếp tình, há không phải nói chính mình chính là sai khiến mọi người tới quấy rối người giật dây. Thấy thế, Thẩm Thành Bình rồi nói tiếp, nếu chuyện này cũng không phải là cùng tiền bối có quan hệ, vậy còn là không muốn quản việc không đâu, miễn cho có chỗ hiểu lầm. Nói xong Thẩm Thành Bình trên tay hơi dùng sức, này hơn 10 cá nhân nguyên thần đều bị mất đi, tất cả đều hồn phi phách tán. Bên trong cung điện mấy trăm tu sĩ, mắt thấy Thẩm Thành Bình như vậy quyết tuyệt đều là trong lòng dùng mình. Mà Bạch Cốc Giật bị tại chỗ bát mặt mũi, cũng là tức giận xanh cả mặt. Âm thanh tàn nhẫn đối với Thẩm Thành Bình nói. Được, Thẩm Thành Bình ngươi thực sự là rất tốt a. Thẩm Thành Bình cười lạnh nói. Nếu biết đây là ta đại hỷ tháng ngày, còn tới nơi này cho ta ngột ngạt quấy rối, mấy lần cảnh cáo còn không biết hối cải, không phải tự tìm đường chết lại là làm sao? Nói xong căn bản cũng không có phản ứng Bạch Cốc Giật. Quay đầu liền hướng về đi ra ngoài điện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.